Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 53, chăm sóc lợn nái sau sinh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thầy Khổng Huy từ trạm máy nông nghiệp thành Bắc vội chạy lên, định đỡ Vạn Diệu Tổ. Vạn Diệu Tổ hất tay anh ta ra. Đừng đụng vào tôi. Ông ta nghiến răng nghiến lợi. Tất cả nghe đây. Hôm nay bằng mọi giá phải đè bẹp đám người ở thành Nam. Đạp họ xuống tận đáy. Khiến họ nhục nhã ê chề. Nếu không làm cho Lưu Kiến Quốc phải khóc ròng, ông ta sẽ không nuốt trôi cơn giận này. Thầy yên tâm, chúng ta chắc chắn sẽ không thua. Mỗi năm thành phố đều tổ chức cuộc thi tay nghề máy kéo. Và suốt 4 năm liên tiếp, trạm thành Bắc luôn giành giải nhất. Những người đạt giải năm ngoái năm nay cũng tiếp tục thi đấu. Vì thế, Khổng Huy vô cùng tự tin vào chiến thắng. Vạn Diệu Tổ nghĩ đến điều này, sắc mặt mới dịu đi đôi chút, không còn đen như ăn phải ruồi nữa. Ông ta đứng thẳng dậy, quay đầu trừng mắt nhìn về phía Giang Đường và nhóm của cô. Chờ đó mà xem, con nhóc không biết lễ phép kia. Dù là nữ giới, họ cũng sẽ không nương tay. Hiện tại, số lượng máy móc còn hạn chế. Máy kéo được coi là một thiết bị công nghệ cao, nên phần lớn những người lái máy kéo đều là nam giới. Nữ giới lái máy kéo rất hiếm. Còn như Giang Đường, vừa ngây thơ vừa trông như một nữ sinh trung học, lại càng hiếm hơn. Sau khi đăng ký xong, cô đứng cạnh Lưu Kiến Quốc, trở thành tâm điểm chú ý của toàn trường thi. Nhưng cô chẳng bận tâm đến những ánh mắt đó. Đợi thi đấu mà thấy nhàm chán, cô lấy một quyển sách từ trong túi ra, vừa đọc vừa chờ đến lượt. Những người xung quanh nhìn thấy cảnh này, không nhịn được cười thầm. Lưu Kiến Quốc ở trạm máy nông nghiệp thành Nam thua đến lú lẫn rồi sao? Để một nữ đồng chí ra thi đấu, chẳng phải quá qua loa à? Nhìn cô ta xem, thi đấu sắp bắt đầu mà vẫn còn cắm mặt vào sách. Giờ mới ôn bài thì có tác dụng gì chứ? Ngay cả Quách Lượng, người đứng cạnh Lưu Kiến Quốc, cũng nghĩ rằng cuối cùng Giang Đường cũng biết lo lắng và tranh thủ học bù. Anh ta tò mò liếc sang cô. Tiểu Giang, cô đang đọc sách gì vậy? Giang Đường không muốn nói chuyện, nhưng vẫn giơ quyển sách lên để anh ta tự xem. Giọng của Quách Lượng vang lên khắp quảng trường. Chăm sóc lợn nái sau sinh. Sắp thi lái máy kéo rồi. Cô không đọc sách về máy móc mà lại đi đọc sách chăm sóc lợn nái sao? Mọi người xung quanh, cô ta đùa chúng tôi à? Lưu Minh Huy đứng nghiêm chỉnh, nhưng chân run một cái suýt nữa thì ngã nhào. May mà anh kịp bám vào cánh tay người bên cạnh mới không mất mặt trước bàn dân thiên hạ. Đứng vững rồi, anh trừng mắt nhìn Giang Đường với vẻ không thể tin nổi. Thật sự là chăm sóc lợn nái sau sinh à? Cô đọc sách này làm gì? Giang Đường không buồn ngẩng đầu, bình thản đáp, hay mà, không phải. Lưu Minh Huy sững sờ. Chúng ta sắp thi đấu rồi. Đáng lẽ cô phải đọc sách liên quan đến thi đấu chứ? Sao lại đọc sách kiểu này? Hơn nữa, cô lấy đâu ra cuốn sách quái đản như thế? Lưu Minh Huy muốn phát điên. Giang Đường ngẩng lên, vẻ mặt đầy thắc mắc nhìn anh. Sau đó quay sang hỏi Lưu Kiến Quốc. Có quy định phải đọc sách gì không? Giải thưởng chẳng có bao nhiêu mà lại quy định lắm thế à? Lưu Kiến Quốc cười đến rơi nước mắt. Cuối cùng không nhịn nổi mà cười ha hả thành tiếng. Tiếng cười vang dội khắp quảng trường. Mọi người xung quanh, xong rồi, Lưu Kiến Quốc điên thật rồi. Năm nay trạm thành Nam không còn hy vọng nữa. Ông ấy đơn giản là đã buông xuôi. Tự bỏ cuộc bằng cách đưa một kẻ ngốc lên thi đấu. Giang Đường. Nhưng dù cười đến CSNC mắt, Lưu Kiến Quốc vẫn không quên trả lời câu hỏi của Giang Đường. Không có quy định nào cả. Ông lau nước mắt, đứng thẳng lại, chỉ tay về phía bãi thi đấu. Cuộc thi sắp bắt đầu. Ông cần phổ biến quy tắc cho cô. Tiểu Giang, cô thấy dãy máy kéo bên kia chứ? Khi thi đấu, cô sẽ phải lái đi 10 km rồi quay lại. Trên đường đi, nếu máy kéo có vấn đề, cô phải tự sửa chữa. Chỉ cần về đích đầu tiên, cô sẽ giành giải nhất và có tiền thưởng. Nhớ chưa? Giang Đường gật đầu. Nhớ rồi. Lưu Minh Huy và Quách Lượng đứng bên cạnh không khỏi sửng sốt. Hà, trạm trường, để Tiểu Giang lái máy kéo sao? Họ cứ tưởng cô chỉ tham gia một số nội dung phụ thôi. Với cặp tay chân nhỏ nhắn thế kia, nếu máy kéo gặp sự cố, liệu cô có đủ sức sửa chữa không? Dù có thể sửa, liệu cô có đủ lực để khởi động máy kéo không? Hai người đầy nghi ngờ nhìn về phía Lưu Kiến Quốc, nhưng Lưu Kiến Quốc lại chỉ đáp bằng ánh mắt. Các ngươi là phàm nhân, làm sao hiểu được kế hoạch của bậc thầy đây? Chỉ một ánh mắt thôi, ông cũng không thèm giải thích gì thêm. Điều này khiến hai người họ càng thêm tuyệt vọng. Lúc này, MC của cuộc thi cũng vừa lấy lại tinh thần sau cú sốc. Chăm sóc lợn nái sau sinh. Qua loa phát thanh, ông thông báo các thí sinh lên bốc thăm chọn máy kéo. Những chiếc máy kéo cũ này đều có ít nhiều trục trặc. Bốc thăm chính là để thử vận may. Ai hên sẽ chọn được chiếc ít lỗi nhất. Đại diện của từng đội lần lượt lên bốc thăm. Giang Đường bốc được số 6. Cô cầm lá thăm đưa cho nhóm của mình xem. Số 6 à, con số thì đẹp. Nhưng chiếc máy kéo treo biển số 6 thì lại là một chuyện khác. Trong số 12 chiếc máy kéo, có lẽ nó là chiếc cũ nhất. Lúc này, ngay cả Lưu Kiến Quốc, người luôn đặt niềm tin tuyệt đối vào Giang Đường, cũng bắt đầu cảm thấy lo lắng. Chú, hay là để cháu thi thay? Lưu Minh Huy lên tiếng. Lưu Minh Huy đề nghị thay thế. Ban đầu, Lưu Kiến Quốc có vẻ hơi do dự. Nhưng ngay khi nghe cháu trai nói xong, ánh mắt ông lập tức trở nên kiên định. Không, nếu Tiểu Giang còn không làm được, thì cậu với Quách Lượng càng không làm được. Cú đánh này, không hề nể mặt chút nào. Loa phát thanh lại vang lên, thông báo các thí sinh có 5 phút cuối cùng để kiểm tra máy kéo của mình. Sau đó cuộc thi sẽ chính thức bắt đầu. Giang Đường đi đến chiếc máy kéo số 6 của mình. Cô nghiêm túc đi một vòng quanh xe, quan sát tỉ mỉ từng chi tiết. Tình cờ, ngay bên cạnh cô là Khổng Huy của trạm máy nông nghiệp Thành Bắc. Thấy bộ dạng chăm chú của cô, anh ta không nhịn được cười nhạo. Đồng chí trẻ, máy kéo không giống xe đạp đâu. Người ngoài nghề nhìn vào cũng chẳng hiểu đâu. Nếu không biết lái thì nhận thua sớm đi. Dù sao cô là nữ, có thua cũng không mất mặt. Giang Đường, ô, một tiếng, không buồn ngẩng đầu, đáp lại một câu, cảm ơn anh, nói xong, cô lập tức xoay người đi về phía khu vực ban tổ chức. Khổng Huy, chẳng lẽ cô ta thực sự đi nhận thua? Giang Đường đến chỗ ban tổ chức, hỏi xem có thể cấp cho cô bộ dụng cụ sửa chữa không? Chủ tịch hội đồng giám khảo hôm nay là Triệu Quốc An. Ông nhìn cô gái nhỏ trước mặt. Thấy cô vô cùng nghiêm túc, liền mỉm cười hỏi, đồng chí trẻ, chỉ mới nhìn qua bằng mắt thường mà đã biết máy kéo có vấn đề rồi sao? Không ạ, Giang Đường trả lời ngay lập tức, Triệu Quốc An sững người. Không, vậy sao cô lại đòi dụng cụ sửa chữa? Vâng, Giang Đường gật đầu, rồi xoay người chỉ vào chiếc máy kéo số 6 phía sau. Chiếc máy này quá cũ, nó chạy không nhanh. Ồ, ý cô là, chỉ cần có dụng cụ, cô có thể sửa nó để chạy nhanh hơn sao? Cách chương.